Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, toàn lực. Tuyệt đối không nên lưu thủ. Lý Cầu Tiên nghe được Huyền Tượng Long Tử nói, vẻ mặt có chút kỳ quái. Lời nói này, thật giống có chút quen tai. Bất quá quen tai hay không tạm dừng không nói. Hắn nếu đáp ứng rồi muốn cùng Huyền Tượng Long Tử một trận chiến, tự nhiên nói lời giữ lời. Đồng thời, Huyền Tượng Long Tử hy vọng hắn đem hết toàn lực, hắn cũng sẽ không từ chối. Vừa vặn, khoảng thời gian này hắn đối với chàng nghiên cứu có hiểu mới, cũng có thể nắm Huyền Tượng Long Tử tới thử nghiệm 1-2. Nhìn hiệu quả làm sao? Nếu ngươi đưa ra yêu cầu như vậy, ta như ngươi mong muốn. Lý Cầu Tiên chậm rãi đứng lên nói. Một bên Tạ Đông Phương nhìn đến Lý Cầu Tiên thật muốn cùng Huyền Tượng Long Tử luận võ, không khỏi nhíu nhíu mày đầu, quay về Thương Long Võ Thánh nhỏ giọng nói. Thương môn chủ, ngươi có thể phải nghĩ rõ. Lý Cầu Tiên nhưng là từng chính diện giết bị bại thần quyền đạo chủ nhân vật. Thần quyền đạo chủ làm sâu chi phí võ thánh, thực lực mạnh, tuyệt không tầm thường, võ thánh có thể so sánh. Lý Cầu Tiên có thể thắng hắn, mặc dù có nhiều hơn nữa bất ngờ nhân tố, đều có thể mặt bên chứng minh quả thật có võ thánh cấp sức chiến đấu. Không nên bởi vì nhất thời đánh nhau vì thể diện mà đứt đoạn mất các ngươi Thương Huyền Môn Thiên Chi Kiêu Tử tiền đồ a. Thương Long Võ Thánh do dự chốc lát, nhưng nhìn Huyền Tượng Long Tử cái kia ánh mắt nóng bỏng, cuối cùng vẫn là có chút đoạn quyết. Lý Cầu Tiên có võ thánh cấp sức chiến đấu không giả, nhưng chung quy không phải chân chính võ thánh. Ta nghe nói hắn cùng thần quyền đạo chủ giao chiến thời gian sử dụng một thanh thần binh lợi khí, có thể thấy được tinh thông kiếm thuật. Nếu ta đến quy định không sử dụng kiếm khí, thực lực của hắn tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng lớn. Ở tình huống như vậy, hai người đều là đại tông sư cảnh giới. Ta tin tưởng lấy Huyền Tượng ở tầng này cảnh giới bên trong chất phác đến mức tận cùng tích lũy, không hẳn không thể cùng Lý Cầu Tiên một quyết thắng bại. Kiếm thuật, Tạ Đông Phương nghe được Thương Long Võ Thánh nói, liên tưởng đến lấy được có liên quan với Lý Cầu Tiên cùng thần quyền đạo chủ một trận chiến lúc chi. Tiết cụ thể, Lý Cầu Tiên chân chính cường đại đúng là kiếm thuật phương diện. Dựa vào kiếm thuật ác liệt mới có thể giết bại thần quyền đạo chủ. Như Thương Long Võ Thánh không để Lý Cầu Tiên động kiếm, Huyền Tượng Long Tử còn thật sự có như vậy một tia hy vọng chiến thắng. Nhưng toàn thể mà nói, hắn vẫn không coi trọng Huyền Tượng Long Tử. Người trong lòng mình nắm chắc liền tốt. Lý Cầu Tiên có thể không phải là cái gì kẻ yếu. Huyền Tượng Long Tử muốn mượn Lý Cầu Tiên tư thế vì là xung kích võ thánh đặt xuống chất phác cơ sở. Cũng đừng đến thời điểm chữa lợn lành thành lợn què. Hối tiếc không kịp. Huyền Tượng đã có đoạn quyết, ta tự nhiên chống đỡ, Thương Long Võ Thánh nói. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một tiếng, huống hồ, hai chúng ta không phải ở bên nhìn sao? Nếu như Huyền Tượng Long Tử thật gặp nguy hiểm, còn phải làm phiền Tạ Đông Phương kiếm thần cùng ta đồng loạt ra tay. Tạ Đông Phương nhíu nhíu mày, đầu, hắn thật muốn làm như vậy rồi. Sợ là sẽ phải đắc tội rồi Lý Cầu Tiên. Thương Long Võ Thánh không phải Đông Minh người, không cảm giác được Lý Cầu Tiên hiện tại như mặt trời ban trưa, giống như óng ánh khí diễm. Nhưng hắn Tạ Đông Phương, nhưng lĩnh hội cực sâu. Bằng Lý Cầu Tiên gốc gác, sẽ có một ngày như có thể phá người thân thể cực hạn, thành tựu võ đạo chí thánh. Coi như hắn vị này cấp cao võ thánh, cũng chưa chắc đè ép được hắn, chỉ sợ ta đến thời điểm căn bản không phản ứng kịp a. Tạ Đông Phương uyển chuyển nói, tận lực liền có thể. Thương Long Võ Thánh vẫn chưa cưỡng cầu, đến thời điểm hắn thì sẽ đánh tới 12 phần tinh thần. Ai, nói chung, ta còn là không hy vọng ngươi để Huyền Tượng Long Tử cùng Lý Tông Sư giao thủ. Việc đã đến nước này, đã mất đường có thể trốn. Tạ ơn kiếm thần, chuẩn bị cái sân bãi đi. Tạ Đông Phương mắt gặp khuyên nói không chừng, chỉ phải đối với hai người nói một tiếng, đây không phải nơi giao thủ, hai vị hãy theo ta đến đây đi. Ngay sau đó ở Tạ Đông Phương dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh hướng thần kiếm phong chuyên cung đệ tử giao thủ sân luyện võ đi. Sân luyện võ liền ở chủ điện cách đó không xa một mảnh đất trống. Này mảnh đất trống từ đặc thù bạch cương thạch phô lót, kiên cố đến cực điểm, không gian bốn phía cũng khá là rộng rãi, đủ có mấy ngàn m2, đủ để cung nghênh đại tông sư cấp cường giả giao chiến né tránh xê dịch. Theo hai người tới diễn võ trường, một ít nghe tin mà đến thần kiếm phong, phía nam tông môn liên minh cường giả cũng là dồn dập tới rồi. Cứ việc không khỏi gây nên Lý Cầu Tiên bất mãn, người tới không nhiều. Có thể nhưng có gần trăm người chúng, này gần trăm người, hoặc là chính là luyện võ thành công một phương cường giả, hoặc là chính là thiên phú hơn người, tương lai có hy vọng trở thành tông môn trụ cột tuổi trẻ tuấn kiệt, đến của bọn họ đúng là để diễn võ trường náo nhiệt không ít. Lý Cầu Tiên muốn cùng Thương Huyền Môn Huyền Tượng Long Tử giao thủ. Cái kia Huyền Tượng Long Tử ở đâu ra dũng khí lại dám khiêu chiến liền võ thánh đều có thể giết bại. Lý Cầu Tiên, Lý Tông Sư, lời chớ nói quá đầy đủ. Lý Cầu Tiên xác thực xương được là tu vi kinh thiên, đồng minh trẻ tuổi người số một cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Có thể Huyền Tượng Long Tử đồng dạng không phải kẻ yếu. Đánh bẹt, đập dẹp Nam Hải không có địch thủ. Có người nói vài vị thành danh nhiều năm tu thành cực hạn đại tông sư đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn từng tái đánh bại. Thực lực đó mạnh, đủ để cùng chúng ta phía nam tông môn liên minh Lạc Tẫn kiếm thánh sánh vai. Đây tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Lý Cầu Tiên tuy rằng truyền ra giết bại thần quyền, đạo chủ chiến tích huy hoàng, có thể cụ thể làm sao? Chúng ta nhưng chưa tận mắt nhìn thấy. Trận chiến ngày hôm nay không thể nghi ngờ là đối với Lý Cầu Tiên, Lý Tông Sư mạnh yếu tốt nhất giải thích. Như hắn có thể thắng ở Nam Hải một vùng uy danh hiển hách Huyền Tượng Long Tử, đủ để chứng minh đại tông sư cảnh giới ngôi thứ nhất hào không uổng. Như hắn liền Huyền Tượng Long Tử cũng không thắng nổi, như vậy chúng ta phải hoài nghi hắn là hay không dùng thủ đoạn khác mới đưa thần quyền đạo chủ sát bại. Các loại các dạng âm thanh ở đám người bên trong truyền ra, ánh mắt của mọi người nhìn dần dần đi tới trung ương diễn võ trường, hai người vẻ mặt bên trong đều mang phấn chấn. Đông minh trẻ tuổi người số một, Huyền Tượng Long Tử hít sâu một hơi, trong phút chốc một luồng khí tức bàng bạc từ hắn trên người bắt đầu ngưng tụ, phảng phất một tòa nguy nga núi lớn, không ngừng kéo lên, lại kéo lên. Này cỗ khí huyết lực lượng ngưng tụ leo lên, đồng thời một cổ cường đại bén nhọn thế cũng là mang theo xé rách bầu trời phong mang, đâm thẳng hư không, đẩy trời lập địa, một loại như núi bất động lực xung kích từ hắn trên người khuếch tán. Tự hồ chỉ muốn hắn đứng ở chỗ này, liền không có bất kỳ người nào có thể đưa hắn đánh đổ. Bất kỳ cùng hắn là địch đối thủ, cuối cùng rồi sẽ tại này cỗ tràn đầy tính chất công kích, dày nặng tính khủng bố tư thế trước mặt bị một lần chấn áp, đánh tan. Đến, Lý Cầu Tiên, triển khai hiện ngươi mạnh nhất hình thái, để ta nhìn nhìn ngươi cái này đông minh trẻ tuổi người số một đến tột cùng có năng lực gì. Kích thích ra tự thân ác liệt, khí thế bằng bạc Huyền Tượng Long Tử liền mang đem tự thân tinh khí thần trạng thái đồng dạng điều chỉnh tới được đỉnh phong. Hắn hét lớn, trên người chiến ý ngút trời, ở một ít tâm thần yếu hơn mắt người bên trong, tựa hồ ngờ ngợ có thể thấy được trên người hắn cái kia cỗ phảng phất óng ánh liệt dương giống như chói mắt hào quang, chiếu sáng bọn họ ít dám nhìn thẳng. Quyền ý, đây là cô đọng đến mức tận cùng quyền ý, muốn bắt đầu. Thương Long Võ Thánh lên 12 phần tinh thần, nhìn chòng chọc vào Lý Cầu Tiên, Huyền Tượng Long Tử, đợi đến hai người bạo phát đại chiến sau, hắn một khi nhận ra được Huyền Tượng Long Tử dị thường, liền đem ngay lập tức dừng tay ngăn cản Lý Cầu Tiên, tránh khỏi bọn họ Thương Huyền Môn tiêu tốn vô số thời gian, tinh lực, tâm huyết bồi dưỡng ra được viên này võ thánh hạt giống chết trẻ. Huyền Tượng Long Tử, nếu ngươi cố ý yêu cầu như vậy, xuất phát từ đối với ngươi cái này năm đó mơ hồ có thể nhìn đến ta đi qua cái bóng đối thủ tôn trọng ta như ngươi mong muốn, Lý Cầu Tiên nói, khắp toàn thân khí tức bắt đầu thiêu đốt, ngươi sẽ thấy ta mạnh nhất hình thái. Ầm ầm ầm, Lý Cầu Tiên vừa dứt lời, thật giống có vật gì đột nhiên nổ tung, ở đứng mũi chịu sào Huyền Tượng Long Tử cùng một ít tông sư mắt bên trong. Trước một giây tựa hồ cũng không có gì mạnh mẽ, uy thế, muôn hình vạn trạng có thể nói Lý Cầu Tiên, trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ ra một cổ kinh khủng tuyệt luân sức mạnh. Thật giống như một tòa cao hơn mặt biển 100.000 mét núi lửa. Vô tận dung nham xen lẫn rừng rực ngọn lửa cuồng bạo, thẳng hướng về mây xanh, ở sông lên hơn vạn mét trên không sau, ầm ầm nổ tung, thả ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, mà cỗ nổ tản ra ngoài dung nham vẫn chưa ngay lập tức triệt để hóa thành chôn phấn. Trái lại ở hư không bên trong ngưng tụ, ở một luồng bọn họ không nghe được, sờ không được, nhìn không rõ sức mạnh kinh khủng hà, tạo thành một viên đường kính hơn 1.000 cây số dung nham tinh cầu. Không, đó không phải là dung nham tinh cầu, đó là mặt trời. Đó chính là một viên tản ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng mặt trời. Viên này mặt trời hiện ra hiện, chiếu khắp đại thiên, ánh sáng óng ánh huy cùng làm người hít thở không thông sức nóng điên cuồng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng, vẻn vẹn như vậy trong nháy mắt giật tản ra ngoài dư âm. Càng là làm cho tất cả mọi người đưa thân vào luyện ngục biển lửa bên trong. Cảm giác thân thể của chính mình khí huyết, chính mình thần hồn, hết thảy cũng bị thiêu cháy thành tro bụi. Tâm trí kém một chút võ giả, càng là không nhịn được phát sinh thê thảm tiếng kêu thảm kinh khủng. A, cũng may, không đợi này cỗ hủy thiên diệt địa liệt diễm triệt để đem thế giới đốt diệt. Cái kia cỗ không nghe được, sờ không được. Nhìn không rõ sức mạnh vô hình dĩ nhiên hóa thành một nhánh chỉ tồn tại ở tinh thần cảm ứng chính giữa bàn tay khổng lồ, đem hết thảy dung nham, liệt diễm, hết thảy ngưng tụ thành một đoàn, đem hết thảy rừng rực, sức mạnh cuồng bạo, hết thảy ngưng tụ đến viên kia bị áp xúc đến chỉ còn dư lại 10 cây số dung nham trên tinh cầu. Sau đó hướng về Huyền Tượng Long Tử mạnh mẽ ném tới. Chuyện này, nhìn đến Lý Cầu Tiên bùng nổ ra toàn bộ khí thế hình thành khủng bố ảo giác, đem tự thân khí thế nhảy lên tới tột cùng, Huyền Tượng Long Tử vẻ mặt đọng lại. Đây chính là Lý Cầu Tiên thế? Đồng minh trẻ tuổi người thứ nhất thế? Tại sao, hắn thế cường đại như thế? Có thể trước đó nhưng không có tiết lộ ra nửa phần. Đập một cái bên dưới, tựa như tinh thần ngã xuống, thật giống như một viên đường kính hơn 1.000 cây số ngôi sao lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp va vào cái ngôi sao kia tầng khí quyển, toàn bộ bầu trời tựa hồ đều đang kịch liệt đốt cháy. Tại này cỗ đủ để hủy diệt cả viên tinh cầu, hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng trước mặt, một tòa cái gọi là núi lớn, dù cho lại nguy nga, to lớn núi sông, lại có gì chờ ý nghĩa? Huyền Tượng Long Tử cái kia nhảy lên tới cực hạn, tràn đầy không thể lay động hơi thở kinh người tư thế, viên này từ hơn 1.000 cây em ngôi sao cô đọng đến chỉ có 10 cây số cao chất lượng lưu tinh đánh xuống. Ầm ầm mong diệt, loại cảm giác đó chính là áp xúc đến mức tận cùng thiên thạch đi va chạm một tòa núi lớn. Nếu như viên kia thiên thạch thật sự có 1.000 cây em Khi tiến vào tầng khí quyển cùng tầng khí quyển kịch liệt ma sát, thời gian có thể sẽ bị đốt diệt hơn nửa. Mà khi viên này thiên thạch từ 1000 cây em khoảng cách miễn cưỡng áp xúc đến 10 cây em lại từ trên trời rơi xuống phía dưới, không ai có thể ngăn cản, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản. Ầm ầm ầm, núi sông nát tan, làm sao có khả năng? Huyền tượng long tử trong miệng phát sinh không cam lòng mà hét thảm thiết điên cuồng. Khí tức điên cuồng kéo lên. Không, ta không thể bại, ta là mạnh nhất, đại tông sư cảnh giới. Không có người nào là đối thủ của ta. Ta sẽ không thất bại. À, ầm ầm ầm, hủy thiên diệt địa thiên thạch trung quy đánh trúng huyền tượng long tử, khí thế biến thành tòa kia nguy nga núi lớn. Không, đây không phải là ta muốn kết quả. Không, huyền tượng long tử ngẩng mặt lên trời không cam lòng điên cuồng gào thét. Sau đó, thân hình của hắn biến thành tòa kia nguy nga núi sông. Ở một trận soi sáng toàn bộ thế giới hào quang óng ánh cùng đập vỡ tan thần hồn khủng bố sóng âm hạ. Tất cả, biến mất rồi, diễn võ trường bên trong. Lý Cầu Tiên như huyền tượng long tử mong muốn, bạo phát ra chính mình trạng thái mạnh nhất, sử dụng chính mình cái kia áp xúc tính, chàng. Nhưng là, nhìn nửa quỳ ở đất cả người bị hắn, chàng, ép tới không cam lòng thét dài hô to huyền tượng long tử, đột nhiên có chút lúng túng. Huyền tượng long tử ẩn chứa hết thảy tinh khí thần, sinh mệnh trường, bị hắn, sinh mệnh trường hoàn toàn đánh tan, ý thức luôn hãm vào quyền ý của chính mình ở giữa giấy giụa không ra. Lần này làm sao bây giờ? Đánh còn không đánh, huyền tượng long tử cùng Lý Cầu Tiên, thiếu một đạo nhân vật chính vầng sáng cùng tên chưa đủ tốt nghe. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.